Chương 976, Nụt Lịp. Canh thứ 2 trước mắt xuất hiện bộ kẹ mẩn dáng người nhỏ nhỏ mọc ra nhọn cái mũi, trên đầu còn mọc ra một mảnh lá cây. Cái này tên bộ kẹ mẩn gọi là Nụt Lịp. Nụt Lịp thuộc về thảo hệ bộ kẹ mẩn, được xưng là dở trò xấu bộ kẹ mẩn. Nó tính cách rất ưa thích trò đùa quái đản. Đồng thời bọn chúng có thể dùng lá cây thổi ra có thể mê hoặc bộ kẹ mẩn cùng nhân loại âm nhạc thường xuyên lợi dụng năng lực này, còn đùa giỡn đi ngang qua đám người. Đồng thời Nụt Lịp ghét nhất chính là có người đụng vào nó lá cây cùng cái mũi. Lá cây là Nụt Lịp cực kỳ trọng thị vũ khí công kích, mà cái mũi thì là Nụt Lịp nhược điểm chỗ. Nếu như cái mũi bị bỡ, Nụt Lịp liền sẽ mất đi khí lực, bình thường sinh hoạt tại trong rừng cây nghỉ lại trên tàng cây. Cũng là một loại rất biết leo cây thảo hệ bộ kẻ mẩn. Là Nụt Lịp cho ăn làm gì đột nhiên công kích à? Các ngươi có biết hay không cái dạng này rất nguy hiểm? Mát nhìn thấy trước mắt Nụt Lịp về sau tức giận mở miệng nói. Liền xem như cướp đoạt đồ ăn, bộ dạng này cũng quá nguy hiểm đi. Vừa mới nếu không phải mình tránh né khá nhanh lời nói, chỉ sợ vừa mới liền bị đánh trúng không sáu đi nếu như vừa mới không nhìn lầm. Cái kia hẳn là cốt mới đúng rồi, thủ đều có thể chém đứt tuyệt chiêu. Chặt trên người mình lời nói thì còn đến đâu. Thê kho cho thấy vừa mới xuất thủ cái kia Nụt Lịp nghe tiếng khinh thường nhìn thoáng qua Mát, sau đó đối sau lưng Nụt Lịp ra lệnh một tiếng, nghe được lao đại mệnh lệnh về sau. Những này Nụt Lịp nhao nhao đều bò tới trên cây, lợi dụng trên đầu mình lá cây, đem trên cây vẽ trả vẽ dị từng cái toàn bộ bổ xuống. Sau đó mỗi một cái trên thân đều ôm rất nhiều vẽ trả vẽ dị nhảy xuống tới, nguyên một cái cây thua qua toàn bộ bị chém sạch. A một người cũng không còn, các ngươi bọn giá hỏa này có biết hay không, cây cối trái cây không thể một lần ngắt lấy quá nhiều nhìn xem trái cây trên cây một người cũng không còn, mắt sắc mặt lập tức sụt xuống, thật vất vả tìm được một ít thức ăn, mà lại loại này có đặc hiệu cây ăn quả là rất khó trưởng thành, một thân cây lớn nếu như trái cây duy nhất một lần ngắt lấy quá nhiều, một cái đã mất đi quá nhiều trái cây cây cối bản thân dinh dưỡng liền không có cách nào bổ sung trở về. Cây cối nuôi phân làm cung ứng đã mất đi trái cây cây ăn quả khiến cho nó lại lần nữa mọc ra mới trái cây, sẽ đem tự thân chất dinh dưỡng toàn bộ cung ứng. Nhưng là nếu như bẻ gì duy nhất một lần toàn bộ bị hái lời nói, cho dù là cây cối đem tự thân chất dinh dưỡng cung ứng bên trên, cũng là không có cách nào thỏa mãn cây cối bản thân cần chất dinh dưỡng, cho nên cuối cùng viên này cây ăn quả cũng chỉ có đứng trước khô héo kết cục. Thê kho cầm đầu nụ dư lịp lại là lơ đến kêu lên. Đồng thời còn đối Mát bày ra công kích tư thái, Mát thấy thế lập tức cắn răng, bọn gia hỏa này thực sự quá ghê tởm, xác thực cùng tự mình biết Nụt Lịp ác liệt, trong lòng trong lúc suy tư, cầm đầu Nụt Lịp đã nhảy đi qua, Mát thấy thế kinh hãi, đúng lúc này. Tỏ chỉ sử dụng Ember may thanh âm bỗng nhiên vang lên, sau đó chỉ thấy một đạo hỏa quang đập vào mặt, Ember trực tiếp trúng đích Nụt Lịp, hỏa hệ tuyệt chiêu đối với thảo hệ Nụt Lịp tới nói là rất có tác dụng. Nụt Lịp lập tức bị đánh bay ra ngoài, may nhanh chóng chạy tới đứng ở Mát bên người. Mát không có sao chứ, những này bộ kẹ mẩn là chuyện gì xảy ra á? Bọn chúng là Nụt Lịp, ta vừa mới đi nhà cầu xong muốn hái một cái vẹ trả vẹ gì đến ăn, không nghĩ tới bọn chúng liền đến đoạn, còn đem trên cây vẹ trả vẹ gì toàn bộ đều hái sạch, ta chỉ là không để bọn chúng làm như vậy, bọn chúng liền phát động công kích. Mát nghe tiếng sau mở miệng nói ra. Đi ra lữ hành đã lâu như vậy, may cũng biết. Trái cây mặc dù là cây ăn quả kết xuất tới, nhưng cũng là cây ăn quả sinh mệnh, ngắt lấy quá độ sẽ ngược lại là cây cối khô héo. Làm sao như thế nghe được Mát, may cũng cảm thấy những này bộ kẹ mẩn thật sự là quá ghê tởm, bất quá lúc này đã không phải là phân biệt bọn chúng tốt hay là không tốt thời điểm, bởi vì lao đại bị công kích, cái khắc nổ dư liệp đã vọt lên, may vội vàng lại lần nữa đối tỏ chỉ hô. Tỏ chịp nhanh lên sử dụng ẻm bờ công kích tỏ chịp ẻm bờ lại lần nữa phun ra ngoài, đánh chúng vào trong đó một cái Nụt Lịp hiệu quả rõ rệt, liên tục công kích phía dưới, đối thủ số lượng nhiều lắm, chỉ có thể đánh bại hai cái khác Nụt Lịp tốc độ rất nhanh, tìm được cơ hội đụng vào, tỏ chịp lập tức bị phá tan, sau đó một cái khác Nụt Lịp trên phiến lá lập lòe hào quang màu xanh lục, trực tiếp bổ vào tỏ chịp trên thân, lập tức đem tỏ chịp cho chặt bay ra ngoài. A tỏ chịp thấy cảnh này may liền vội vàng tiến lên ôm lấy tỏ chịp. Mà lúc này đây Nụt Lịp nhóm lại lần nữa vọt lên, cút lại lần nữa phóng xuất ra, may thấy thế vội vàng dùng thân thể của mình bảo vệ tỏ chịp. Mắt thấy thế lập tức kinh hãi. Đúng lúc này, một đạo xăm lốp ma sắt thanh âm vang lên, nhất lượng Việt dã xa từ nơi không xa dốc cao phía trên vọt ra, trực tiếp rơi vào may trước người. Lên đi Chelsea, sử dụng sở huyệt kịch trên xe Việt dã một đạo thân ảnh màu trắng nhanh chóng mở cửa xuống tới, sau đó từ bộ kẻ bản bên trong thả ra bộ kẻ mẩn, chính là một cái Chelsea. Chelsea đạt được mệnh lệnh, hai tay đặt ở ngoài miệng một cỗ màu hồng lực lượng tạo thành rất nhiều cỡ nhỏ ái tâm, sau đó Chelsea hai tay mở ra hiện ra hôn gió trạng thái, ái tâm nhao nhao bay ra ngoài. Rơi vào trước mặt mấy con nụ dư lịp thân thượng, hạ một khắc, mấy con nụ dư lịp lập tức thân thể bắt đầu lắc lư, mà lại không bị khống chế nguyên bản muốn công kích may, lại chặt tại cái khác đồng bạn thân 713 bên trên, nếu không phải là bị mình sốt xếp bước chân cho trượt chân, trong lúc nhất thời nụ dư lịp bầy lăn lộn loạn cả lên. Người tới đối hai người hô. Hai vị nhanh lên lên xe may cùng mát dưới loại tình huống này cũng không nhiều hỏi, vội vàng lên xe. Sau đó xe Việt dã liền như thế nên ngang rời đi, thoát đi nổ dư liệp bảy vị trí. Mà lúc này một bên khác Dương cùng Sạp Di Nạ cũng nghe đến động tĩnh, sau đó chỉ nghe thấy có xe động cơ thanh âm, mắt bên này hai người thở dài một hơi. Rồi tiểu thư thật sự là cảm ơn ngươi ha ha không có gì, ta cũng là vừa vặn đi ngang qua mà thôi không sai cứu được tỷ đệ hai cái không là người khác, chính là rồi tiểu thư, nghe được may sau khi nói cảm ơn, cười ôn hòa lấy đáp lại nói. Vừa mới nàng kết thúc tuần tra về sau, liền nghe đến động tĩnh cho nên mới vừa đi qua, như mình dự liệu, sắp thực lại là nụ dư liệp đưa tới, cho nên lập tức liền ra tay giúp đỡ. Mà lúc này, tại ba người sau khi rời đi, đánh một đoàn loạn đã đều mất đi sức chiến đấu nằm dưới đất nụ dư liệp nhóm vị trí, một bóng người từ rừng rậm chỗ tối tăm xuất hiện, trên thân như là hất lên con nhím một nửa lông ra, đi đường thời điểm, phảng phất là gốc gỗ đánh mặt đất nhìn trên mặt đất nụ dư liệp. Trong mắt tỏa ra hàn quang sau đó hóa thành một đạo lưu quang biến mất.